Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta như đã thông báo thì sẽ cùng nhau đến với một series cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích, đó là series Giấc Mơ Đá Đỏ phần thứ 9. Lần này cụ Ghi Hách sẽ đưa chúng ta đến bãi than thổ phỉ ở đâu đó Quảng Ninh của nó gì đó, ở trong một cái giai đoạn nào đó trong quá khứ. Chúng ta sẽ cùng xem là ở đây nó sẽ xảy ra điều gì khi mà các cái thế lực tâm linh, các bạn thấy nó càng ngày nó càng trở nên ghê gớm. Và không chỉ là như vậy mà thậm chí là vì các thế lực tâm linh làm chỗ dựa ghê gớm cho nên là các cái thế lực xã hội đen bóng tối nó cũng càng ghê. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là thầy trò nhà ông Tấn Mặt Dỗ cùng với ông Tú Rừng sẽ đối đầu như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với cụ Nghị Hách qua nick đang được ghi vào phần bình luận trên chat box. Tôi nghe đồn rằng là cụ Nghị Hách cũng đang chuẩn bị khai thác một cái bộ mới, một cái lối viết nó cũng rất là thú vị. Còn cụ thể nào thì thú thực là tôi cũng không biết. Anh em phải join vào trong nhóm kín của cụ Nghị Hách để đọc các tác phẩm, và tiện thể thì anh em review cho tôi thì tốt quá. Chứ tôi thì tôi cũng không dám hỏi trước. Anh em phải đọc trước, anh em review cho tôi. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Nghị Hách bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, chuẩn bị hết mùa trà xuân rồi. Nó chuyển sang một cái vụ khác, trà nó cái hương thơm của trà xuân nó sẽ không còn nữa, nó chuyển sang một cái vị khác, nó cũng ok. Tuy nhiên rằng là anh chị em nào mà thích trà xuân thì các bạn hãy tranh thủ đợt này. Móc cầu nàng mới 350k ký được hai cái bịch này, cắt chân không cái nó đầy phè lên, tha hồ anh em uống theo số đỏ từ bao ship. Ngoài ra thì Long Vân với Nõn Tôm thì nó vẫn luôn là cái hàng trà thơm đỉnh cao, mang đi biếu xén rất là ok. Ngoài còn có rất nhiều những sản phẩm khác ở shop bên góc màn hình hoặc theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn, được những ưu đãi của Tuấn và được free ship. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 4 tập của Giấc Mơ Đá Đỏ phần thứ 9. Tiếng của MC vừa dứt, toàn bộ hệ thống âm thanh ở trong quán bar cũng im phăng phắc. Hàng trăm con người đang quay cuồng trong âm nhạc chát chúa, nhốn nhảy theo những điệu nhạc, nay đơ cả ra ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả mọi người nhìn lên tấm biển LED cỡ lớn, có diện tích chiếm như gần hết diện tích của một mặt sàn nhảy. Trên ấy có dòng chữ anh em đất mỏ, chúc mừng sinh nhật chị Hằng. Ngay khi dòng chữ này được bật lên thì hệ thống ánh sáng trong quán cũng dọi thẳng vào đó. Bên cạnh có một nữ DJ ăn mặc gợi cảm đang đứng chọn nhạc. Gã MC ăn mặc cũng rõ là phong cách, bắt đầu lên tiếng chúc mừng sinh nhật. Mấy hình thanh niên tóc tai xanh đỏ tím vàng, tay chân xăm trổ nhòe nhòe, ngồi bên cái bàn cách đó rất xa cũng ngẩng lên. Một thằng hỏi: Lại, chị Hằng là chị Lào ấy, sao đi hát trông như này mà lại được phép như thế à? Mấy thằng bên cạnh nghe vậy thì thấp giọng chửi: Ôi giời ơi, cái thằng nhà quê, mày nói bé bé thôi, bà ấy mà nghe được, còn mà mấy cái mạng cũng không đủ mà đền, bà ấy khét lẹt mày ơi. Nghe đâu đấy là Hằng Ma, vợ của anh Long Đen, trùm đất than đấy. Đến những nơi như thế này, có mồm thì cắp, có nắp thì đẩy. Sau đó thằng kia cũng rót rượu ra, đoạn quay đầu nhìn về phía mấy cô bia ăn mặc sành điệu, trang điểm kỹ lại còn rõ trẻ ngoắc ngoắc. Các em này hiểu ý đến rót rượu cho cả đám. Nó móc túi dúi vào ngực mỗi cô vài tờ tiền. Nó cũng không quên tranh thủ bóp lấy cái rồi cười hình hạch, dường như muốn chứng minh vẻ trải đời và đẳng cấp của mình cho đám bạn đi cùng. Thằng bạn thấy vậy thì cứ gọi là tròn mắt ra nhìn, tựa như khó hiểu lắm. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đến những cái nơi ăn chơi đến mức độ này. Ôi, có gì mà phải ngạc nhiên. Bạn ơi, đây là nơi đốt tiền, là nơi vui chơi cho các đại gia. Mà có tiền ở đây, bạn làm ca hai đéo gì cũng được. Bạn nhìn xem, đi vào trong này không ngại là không có tiền cả. Có phải như bọn mình đâu, góp mãi mới được vài củ đi ba cho nó biết mùi. Thôi bạn ơi, xóa đi, đời là mấy tí. Mày thích riêng tư thì ra quán karaoke. Đúng như lời thằng này nói, chúng nó chỉ là đám nhà quê lên tỉnh, ăn chơi nửa mùa, thuộc dạng là đi cho biết, chứ không phải là dân chơi chân chính như những khách VIP ở trong cái vũ trường. Vào đây thì riêng cái vé vào cửa đã tốn bằng cả tạ thóc rồi chứ chả đùa. Chưa kể đến tiền gọi đồ ăn uống và các dịch vụ khác. Vừa dứt lời thì có tiếng nữ DJ vang lên. Cái gì mà cả nhà mình ơi? Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây, củ su hào này nọ, rồi sau đó con bé nó cu lắc uỳnh uỳnh hai quả dưa hấu trước ngực mà nó hô hây hây, làm cho các thanh niên ở bên dưới cũng tự nhiên hưng phấn. Thanh niên MC cũng rất chuyên nghiệp, gã biết cách tạo dựng không khí cho đám đông. Chỉ sau vài câu kích động, quán bar vừa lắng xuống nay đã sôi sùng sục trở lại. Sau vài lời giới thiệu và chào mừng thì mọi ánh mắt lại đổ dồn vào con bé DJ. Cùng với đó là âm thanh ập ra như những con thú bị nhốt lâu ngày được thả xích. Tiếng bát công suất lớn dội vào lồng ngực, hệ thống âm thanh chát chúa, vang lên những bản nhạc làm cho trái tim như muốn văng cả nhịp. Bên trong, ánh đèn laser quét ngang quét dọc, cắt không khí thành từng mảng vụn xanh đỏ tím vàng nhòe nhoẹt cả da. Khói nhân tạo lơ lửng, quẹn với mùi rượu mạnh, mùi nước hoa, mùi mồ hôi đặc quánh của những thân thể đang vặn vẹo không ngừng. Đó không phải là cái thứ mùi khó chịu, mà đó là mùi của tiền, của dục vọng, và của cả những đêm người ta quên đi mất mình là ai. Già, trẻ, gái, trai, nam thanh nữ tú ở đây đều phải lắc lư hết mình. Sàn nhảy nằm ở trung tâm, đúng lúc này mọi người lại càng thêm trầm trồ. Bởi vì từ ấy bước ra mấy cô gái ăn mặc kiểu như có mỗi cái lá tre, trông cực kỳ kích thích, nhảy theo điệu nhạc. Có lẽ đây đều là những vũ công chuyên nghiệp bài bản, những động tác làm cho các thanh niên đỏ cả mặt. Thấy chưa? Nhìn đi, ui, tao bảo rồi, vào đây nó khác. Người ta bỏ tiền làm cả cái vũ trường đến 100.000 tỷ. Một đêm nó thu khủng lắm bạn ơi. Bạn đừng có mà choáng. Có muốn lên giày đầm không? Tao dẫn mày lên. Đây là cái vũ trường chứ có phải là cái đám cưới đâu mà giày. Mấy cái điệu giày như xe tăng cài số lùi, tiến lùi hợp lý, quang trài câu lưới, gà trống bơi run, gội đầu dưới mưa, rồi chỉ tay lên trời hận đời vô đối. Đó mày ạ, mang lên đây mà biểu diễn, tí nữa anh em nó hỏi thăm ngay, không như ở bên quê mình đâu. Thanh niên tóc đỏ thấy bạn mình dán mắt lên đũng quần của mấy con nhân viên trên sân khấu thì bĩu môi châm chọc. Tuy nói thì nói như vậy, thế nhưng mấy thằng cũng không dám lên, chỉ đứng dưới mà nhốt nước bọt ừng ực. Đám đông chen chúc vai chạm vai, lưng dính lưng. Những cô gái ở đây mặc váy ngắn đến mức không khéo chỉ cần xoay nhẹ một cái là lộ nguyên cái viền slip mỏng tanh. Những anh chàng mặc sơ mi mở cúc nửa cổ, đeo dây chuyền vàng phản chiếu lấp lánh ánh đèn. Quầy ba chạy dọc một bên tường, mặt đá đen bóng loáng. Những ly cốc tai nhiều tầng sắp xếp cứ như kiểu là dàn tên lửa đã lên đạn. Bartender lắc điệu nghệ, ánh thép sáng lóe trong nhịp đèn. Mỗi lần rượu tràn ra khỏi miệng ly, vài giọt xuống quầy, hòa vào lớp nước bọt và cồn cũ còn chưa kịp lau sạch. Người ta gọi bằng những cái tên ngoại quốc nghe sang trọng, thế nhưng mà khổ. Khi mà đã đổ vào đến cổ họng thì tất cả chỉ còn lại cảm giác bỏng rát, đầy cảm xúc lên mà thôi. Lúc này nhìn mặt mũi của ai cũng đỏ gay, ánh đèn chớp loáng, trông cứ như kiểu là trốn tiên. Ở khu vực bàn VIP, mọi thứ có vẻ chậm rãi hơn nhưng căng thẳng hơn. Sofa bọc da đỏ thẫm, thoạt nhìn cũng biết là hàng xịn. Ở trên bàn là những chai rượu đắt tiền cùng với hoa quả xịn và rất nhiều đồ chơi khác. Đá lạnh được đổ vào xô bạc, khói bốc lên mờ ảo. Những gã đàn ông ngồi đó họ không nhảy, họ chỉ ngả lưng khoanh tay. Ánh mắt lim dim nhìn đám đông, tựa như đang lựa chọn món hàng. Ở bên cạnh là những cô gái đôi môi đỏ mọng, ăn mặc mát mẻ. Có cô còn đặt tay lên đùi một người đàn ông, móng tay cào cào nhẹ qua lớp vải quần đắt tiền. Ở khu vực này, mọi cử chỉ đều phải có cái giá của nó. DJ đứng ở trên bục cao, đeo tai nghe một bên. Cô gái cũng gật gù theo nhịp, làm cho hai quả dưa hấu cứ lắc lư theo nhịp bát, kình kịch, kình kịch, kình kịch, kình kịch, kình kịch. Bàn tay xoáy nút chỉnh âm kéo cần trượt, khi đoạn drop lên thì cả vũ trường như bùng nổ. Ánh sáng bắn tung tóe soi rõ những gương mặt ướt đẫm mồ hôi, những ánh mắt lờ đờ vì cồn hoặc cũng có thể là vì những thứ đồ chơi khác. Đám thanh niên thì hú hét, không phải vì vui mà tựa như chúng đang muốn giải phóng thứ gì đó uất nghẹn ở trong người ra vậy. Ở một góc tối gần nhà vệ sinh, không khí khác hẳn. Nơi đây ít ánh đèn hơn, nhiều tiếng thì thầm hơn. Một cô gái tựa lưng vào tường thở hổn hển, son môi nhòe nhoẹt. Một gã đàn ông cúi xuống bên tai cô ta, cả hai dường như đã phê lắm. Sau đó hai người kéo nhau vào trong nhà vệ sinh. Từ bên trong đó những tiếng động mờ ám vang lên. Nhân viên an ninh đứng ngay gần cửa ra vào, ngực đeo bộ đàm, tai nghe, ánh mắt lạnh lùng, tỉnh táo, theo dõi bất kỳ chuyển động bất thường nào ở đây. Một cuộc cãi vã nhỏ cũng có thể bùng lên chỉ vì ánh nhìn quá lâu, vì cái chạm tay quá đà. Khi đó những thân hình to lớn của an ninh sẽ xen vào và đuổi ngay khỏi quán. Ở trên trần những quả cầu xoay chậm rãi, phản chiếu ánh sáng như hằng hà sa số. Ban nhạc thì bắt đầu tiết tấu chuyển sâu lắng hơn, chậm hơn. Ánh đèn cũng chuyển thành màu tím sẫm, không khí như trầm xuống. Ở phía sau quầy bar, cô phục vụ dựa lưng vào tường xoa cổ tay đã mỏi nhừ. Đôi giày cao gót khiến chân cô tê dại. Nhưng ngay khi khách gọi thì cô lập tức nở nụ cười. Ngay cả nụ cười cũng là một kỹ năng chuyên nghiệp ở đây. Cô biết phân biệt được ai chỉ uống cho vui, ai đi tìm chuyện, ai có thể boa cho cô nhiều. Có cả những thanh niên đẹp trai cao to, đủ các kiểu, để quấn quanh các bà chị đến đây để giải trí, để thay đổi không khí, hoặc là cũng có thể muốn ngửi một thứ mùi gì đó khác, không phải là mùi chồng. Thanh niên chẳng rõ là người ở đâu, nhưng mà vóc dáng hình thể thì không khéo phải là một người mẫu. Đứng mỉm cười chống cằm, nhìn bà chị đang ngồi trước quầy. Trong căn phòng kín, có mấy hình thanh niên nhìn về phía Đại. Một thằng bạn thân của Đại hỏi: "Này, chị Hằng đi tìm ai đấy? Mùi ngon thế mà bỏ nó thế nào?" Thằng Đại nở nụ cười, hàm răng trắng bóc, gương mặt đẹp không một góc chết. "Chịu, phục vụ thế đếch nào được bà ấy. Đêm 7 ngày 3 vào ra không tính, kiểu ấy sớm muộn thì không khéo khô kiệt mà chết. Đúng là đàn bà đang tuổi hồi xuân, gớm. Thôi, tao tính bỏ nghề, sung sướng cái đếch gì." Một thằng khác nhanh nhẩu, thằng này còn trẻ tên là Nghĩa, quê đâu đó miền Trung, chỉ độ ngoài đôi mươi nhưng cũng đẹp trai lắm. Gương mặt vẫn còn giữ nét ngây thơ, điểm trừ là trên người nó xăm trổ hơi nhiều, cho nên đôi khi các chị lại không thích. "Thế sao anh không thử tí rocket hoặc ngựa Thái? Em hôm nọ cũng gặp một bà chị, chả hiểu kiểu gì, nhìn ngoài thì rõ là ngon lành cành đào, thế mà đéo mẹ, có ra thì ôi em chỉ muốn đậy lại." "Sao thế?" Cả mấy thằng thanh niên đều quay sang. Em mở ra nhìn vào, mẹ đen như than kíp, cà la vạt dài như cầu bãi cháy anh ơi. Ui dồi, thể với các anh, trông như hai sợi dâu cá chê vắt vào nhau còn được, đã thế nó lại còn rau mùi. Khiếp, thế mà cứ bắt em mồm miệng đỡ chân tay, em về tởm, đéo ăn được gì mấy hôm liền. "Thế sao không bế bà ấy vào nhà tắm?" "Em bế mà bà ấy không nghe. Bà ấy còn bảo là mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng. Bà ấy nghĩ em là con cá dọn bể, đéo hiểu kiểu gì ấy ngạ." "Thế thì chắc là mày không hợp với nghề này rồi. Hay là thôi, mày không đi phục vụ các quý bà nữa, mày phục vụ các quý ông đi, biết đâu mày lại được tổ độ." "Thôi em xin anh, cái gì thì cũng phải đúng với chức năng của nó chứ. Hay anh đi mà thử." "Thôi thôi tao chịu, mẹ tao đang bị lòi trĩ đây." Mấy thanh niên vừa nói chuyện vừa cười hô hố. Tuy nhiên thằng Đại từ nãy đến giờ không nói năng gì cả. Trong đám, Đại là người vào nghề sớm nhất cho nên có nhiều kinh nghiệm. Cũng là người chịu khó, biết cách chiều chuộng các chị, hay dồn dập cho mình được một số vốn lớn, thậm chí là được một chị Đại rất giàu có và xinh đẹp bao nuôi, cơm no bỏ cưỡi, vừa được ăn, được nói, được gói mang về. Làm gì có thằng nào mà không thích. Chỉ có điều lúc này đây gương mặt của Đại tựa như đang có điều gì khó nghĩ, đăm chiêu lo lắng. Nghĩa, bạn thân của nó lại gần. Sao thế? Có chuyện gì mà mấy nay mày trầm thế? Chị Hằng Ma đang đợi mày bên ngoài. Nãy giờ thấy điện thoại chị gọi mà sao mày không nghe? Khẽ liếc mắt sang bạn, Đại lên tiếng. Tao đang lo. Hình như có đội nào theo dõi. Dạo gần đây tao thấy bất an quá. Thằng kia sững người. Bọn nào? Tao không biết, nhưng linh cảm cho tao thấy là có điều gì đó không bình thường. Này, có khi nào là chồng bà Hằng bà biết không? Thằng Nghĩa nói ra câu này làm cho Đại giật mình đánh thót. Bởi đây cũng là điều mà Đại sợ nhất. Trước đó không biết bà Hằng này là vợ của anh Long Đen, một ông trùm chuyên về mảng than thổ phỉ ở đất này. Đàn em đông như là quân nguyên, lén phén ông mà biết, không khéo ông ấy ném mẹ ông biển. Theo tao, hay là mày cắt đuôi mũ đi. Mỏ nào đào rồi thì cũng cạn tài nguyên thôi. Cái nghề này nó có thời. Tao với cả mày cũng sắp sửa về hưu được rồi đấy. Tranh thủ có ít vốn rồi hoàn lương. Chứ ở môi trường này nhiều áp lực lắm. Thôi, liệu mà tính. Nay sinh nhật bà ấy đấy. Không có chồng và đàn em tháp tùng, ngẫm cũng lạ. Mày cứ cẩn thận nhé. Chuyện này mà lộ ra, không có mạng mà đền đâu. Thằng Nghĩa vừa nói, vừa vỗ vai động viên Đại. Sau đó nghe điện thoại rồi đi ra ngoài tiếp khách. Mấy thằng thanh niên còn lại cũng bắt đầu đến ca làm việc. Mùi nước hoa thơm nước mũi, người ngợm cơ bắp cứ gọi là cuồn cuộn cả lên. Thế này thì bảo làm sao? Các cô các chị lắm tiền mà lại không thích. Chứ về nhà, nhìn mấy ông chồng bắt đầu tuổi trung niên, đầu thì hói, bụng thì phệ. Ai so thế nào được. Lúc này trong phòng chỉ còn thằng Đại rút cái điện thoại vơ tu màu vàng ra đọc tin nhắn. Cuối cùng nó thở dài đi ra ngoài. Ở bên ngoài sảnh quán bar có một chiếc ô tô mui trần màu đỏ. Ở trên là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt xinh đẹp, đã ngồi đợi từ bao giờ. Thấy anh Đại bước ra, người đàn bà lúc này mới khẽ nói. Đêm nay sinh nhật chị. Chị muốn Đại là của chị. Ok chị. Em vẫn luôn là của chị mà. Đại ngồi vào xe, sau đó bắt đầu đạp ga phóng đi. Mà không biết rằng lúc này có mấy cặp mắt bám theo. Thậm chí toàn bộ cuộc nói chuyện đều đã bị theo dõi một cách khát khao. Ngồi trên xe, một người phụ nữ chính là Hằng Ma gục đầu vào cánh tay cuộn cuộn của Đại, lại còn dựa vào bộ ngực vạm vỡ của Đại mà miết một cái. Này, chị hỏi thật nhá, Đại có yêu chị không? Em có chứ. Lúc nào chị cần em cũng yêu chị còn gì. Không, yêu chứ không phải là yêu. Ý là bây giờ Đại có yêu chị thật lòng không? Còn chúng ta ban đầu chưa yêu thì cũng đã yêu rồi còn gì. À, vừa nói vừa nhìn chòng chọc vào gương mặt điển trai của Đại, làm cho Đại mất tự nhiên. Sao nay chị Hằng làm sao thế? Chị Hằng có chuyện gì à? Không có gì. Là Hằng muốn bỏ chồng. Nếu mà Đại thực sự muốn đến với chị thì chúng mình là trở thành một gia đình. Chị muốn nói với Đại là chị đã có thai rồi. Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường, Đại vừa nghe xong câu nói đó thì giật mình, vội vàng tấp vào lề. Chị nói cái gì cơ? Chị có chắc không? Thế chị bằng từng này tuổi rồi lại còn không chắc à? Nó là con của em hay anh Long? Anh Long không có con. Và lại chị với anh Long lâu rồi không có động chạm. Nghe vậy Đại ngây ngốc nhìn người đàn bà. Tuy đã cứng tuổi nhưng quả thực Hằng Ma là một người đàn bà đẹp. Vóc dáng như người mẫu, nước da như trứng gà bóc, ăn mặc hợp thời trang và có chồng giàu hơn những 17 tuổi. Đối với Đại thì người đàn bà trước mặt chỉ là cái mỏ để cho gã đào không hơn không kém. Một mối quan hệ win-win. Đại phục vụ nhu cầu xác thịt của chị Hằng, còn chị Hằng bỏ tiền để mua lại cảm xúc. Chưa bao giờ Đại có tình cảm gì cả. Chỉ có điều lúc này nghe vậy, trong mắt của Đại lóe lên một tia nhìn khác lạ đầy tính toán. Chị này, thế chị không sợ anh Long à? Sợ chứ. Nhưng ngày xưa anh Long ép buộc chị, chị không có tình cảm gì với anh cả. Nhưng em nghe nói là anh Long đối xử với chị rất tốt. Sao chị lại làm như thế với anh Long? Chị không sợ anh buồn sao? Lỡ mà ông ấy điên lên, ông ấy cho người thịt cả chị cả em thì sao? Hằng Ma lắc đầu. Yên tâm đi, anh Long yêu chị, anh ấy cũng quân tử chứ không phải là loại tiểu nhân nham hiểm đâu. Ít ra là đối với chị. Nhưng còn em... Đại đang định nói gì đó, nhưng Hằng Ma đã đặt một ngón tay chặn miệng lại. Sau đó cầm tay của Đại đặt lên bụng mình. Chị hiểu ý của Đại muốn nói gì. Chị muốn thoát khỏi anh ấy. Nếu Đại đồng ý đi tiếp cùng chị quãng đời còn lại, chị hứa tất cả những gì chị có là của Đại, kể cả căn hộ mà Đại đang ở. Đại đồng ý thì chị sẽ cho người sang tên luôn. Chỉ cần Đại đối xử tốt với chị, Đại muốn gì cũng được. Hằng Ma bắt đầu nắn nắn bắp tay cứng chắc của Đại rồi gục đầu lên vai. Chị vẫn nhớ lần đầu tiên thấy Đại ở mỏ, cứ ấn tượng mãi đấy. Dạ vâng. Trong đầu của Đại cũng bắt đầu nhớ lại thời gian đầu xuống đất mỏ. Nhà Đại nghèo lắm, bố mẹ già yếu ốm đau bệnh tật liên miên, vì thế đang nghe theo lời mấy người rủ dê xuống làm than thổ phỉ ở dưới Quảng Ninh để nhanh có tiền. Nhưng đời không như là mơ, xuống đây mới biết chẳng có cái gì là dễ. Nào là bị chủ bóc lột, nào là sập hầm, nào là tai tệ nạn, cướp bóc đâm chém cũng chỉ vì tiền. Đại đâm ra bơ vơ chán nản. Thế nhưng được cái trắng trẻo đẹp trai, đứng giữa đám công nhân kia trông cứ như là con hạc giữa bầy gà. Thế nên lọt vào mắt xanh của chị Hằng. Được chị Hằng ưu ái cho lên làm quản lý đám thợ, chứ không phải chui rúc ở trong hầm. Đại cũng thuộc dạng có mồm mép, nhẹ nhàng ăn nói dễ nghe là hài hước. Chị Hằng cứ gọi là say đứa đừ đừ như điếu đổ. Nói chung là Đại tán gái còn hơn cả sách giáo khoa. Nó cứ gọi chị Hằng là bấy bề, trong khi chị Hằng phải đáng tuổi gần bằng bà già nó ở quê. Thế nhưng chị Hằng lại thích được gọi như thế, bởi vì chồng chị chưa bao giờ gọi. Lại chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc nhậu nhẹt, giao lưu kiếm tiền, không hề để ý gì đến cảm xúc của chị. Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối, chị ngỡ rằng là như đang đôi mươi, người làm cho chị biết yêu biết tin như tình đầu. Cái câu hát này nó là cảm xúc chân thật nhất của chị Hằng khi gặp Đại. Người ta vẫn nói, muốn dụ cô bé 10 tuổi thì dùng kẹo, dụ cô gái 20 tuổi thì dùng hoa, dụ người đàn bà 30 tuổi thì dùng tiền bạc, tấm lòng và sự chân thành. Còn muốn dụ người phụ nữ 40 tuổi thì dùng hồng hài nhi. Muốn dụ một người đàn bà 50 tuổi thì chỉ có thể là đa cấp. Mặc dù đó chỉ là câu nói đùa, nhưng nó lại đúng. Và đối với chị Hằng thời điểm ấy thì Đại là một hồng hài nhi thứ thiệt. Đại khỏe, Đại trẻ, Đại đẹp trai, Đại cao to, Đại ngoan ngoãn, Đại biết chiều chuộng, Đại khôn khéo. Đối với cái người đàn bà đang ở cái tuổi hồi xuân, thèm khát tình cảm như chị Hằng, bảo làm sao mà không mê mệt. Chị Hằng vẫn nhớ như in cái tin nhắn đầu tiên Đại nhắn cho mình. Điều mà chưa bao giờ chồng của chị làm được. Cho đến bây giờ mỗi một lần nhớ lại, chị vẫn cứ tủm tỉm cười. Phải công nhận một điều là cái văn của thằng này nó khéo. Cách nói chuyện của nó đi vào lòng người, đánh đúng vào tâm lý của chị. Baby à, từ ngày gặp được baby, cuộc đời của Đại cứ ngỡ như thay đổi. Những tưởng đã vào giai đoạn cuối mùa thu, những tháng ngày phía sau đã bắt đầu giới hạn. Nhưng nào phải, từ lúc thấy chị, trái tim của Đại lúc nào cũng loạn nhịp. Chị là cảm hứng thi ca của Đại. Chị đẹp kêu xa. Và hãy cho Đại hồn nhiên tự do trong cảm hứng tinh thần của baby, có biết không? Mỗi khi nghĩ đến baby, với Đại thì tâm lý có nhớ mong, sinh lý có nhu cầu. Baby, nếu có thể thì cho Đại được yêu và kết nối với chị sẽ là một câu chuyện tình yêu đẹp và khác biệt lắm baby. Đại muốn yêu baby giữa rừng, yêu giữa tiếng suối reo chim hát, trong một bản tình ca thiên nhiên đó. Và lúc đó chị sẽ yêu Đại hồn nhiên, sẽ hôn Đại thật sâu cho đến khi có tiếng nói vọng lại từ trái tim. Rồi mắt nhìn mắt, môi gần môi, bàn tay siết chặt vào nhau và đôi chân quấn lấy nhau đầy run rẩy. Một tình yêu bùng cháy, kết nối đẹp và hạnh phúc từ bên trong. có nhau trong trọn vẹn, không có không gian hiện hữu, chỉ có hai tâm hồn cùng hát với nhịp đập của trái tim, có được không baby? Người ta vẫn thường nói đàn bà yêu bằng tai, quả là không sai. Điều mà Long Đen hay bất kỳ một người đàn ông nào mà chị Hằng trước đây quen biết chưa từng làm được. Hay nói đúng hơn là thằng danh con này nó đánh ngay vào tâm lý của chị. Chưa từng có ai nói với chị những lời ngọt ngào như thế. Có thể coi nó giống như kiểu là rót mật vào tai. Cuối cùng thì Đại cũng không cần phải làm mà mỏ nữa. Phần vì nếu cứ gặp nhau ở đây thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Biết bao nhiêu con mắt dòm ngó. Đại được chị Hằng giới thiệu cho một người bạn là chủ quán bar trên thành phố. Cũng từ ngày đó, mối quan hệ của hai người âm thầm diễn ra. Cuộc đời của Đại tựa như bước sang trang mới. Tuy nhiên cái gì thì cũng có giá của nó. Cái chim trong bọc lâu ngày cuối cùng cũng lòi ra. Nhận thấy mùi nguy cơ, Đại đã tính bài quất mã truy phong. Bởi lúc này đây, gã đã gây dựng cho mình được một mớ. Việc gì phải đi làm phi công? Chính vì thế, năm lần bảy lượt muốn tìm cách hạ cánh an toàn. Có điều chị Hằng lại không muốn, bởi vì đối với chị, Đại, chị đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền cho Đại rồi. Điều quan trọng nhất là chị nhận được mình có tình cảm thực sự với Đại. Nhất là khi nghe tin mình có thai, mà cũng không biết đây có phải là con bài tẩy của chị để trói buộc thằng Đại hay không. Lúc này đây, chỉ sau một vài động tác vuốt ve âu yếm và kỹ năng thượng thừa của một phi công chuyên nghiệp như Đại, chị Hằng làm sao mà chịu nổi. Chỉ một lát sau ở trong xe lại vang lên như âm thanh mờ ám. Cũng may là chị Hằng còn đủ tỉnh táo ấn nút làm cho cái mui xe phủ kín hoàn toàn. Tuy nhiên đứng từ bên ngoài, cũng nhìn thấy chiếc xe rung lắc dữ dội. Cách đó không xa, mấy bóng đen đang âm thầm theo dõi toàn bộ hành động của hai người. Chúng từ từ áp sát. Chỉ một thoáng, tất cả đã bao vây chiếc xe lại. Ở trong xe, thằng Đại liếc qua gương chiếu hậu. Nó đã thấy có rất nhiều người đến gần mình. Lúc này hai người vẫn đang quấn lấy nhau, đang kết nối. Tiếng thở hổn hển vẫn cứ vang lên ở trong xe. Có lẽ do là trai bao chuyên nghiệp, Đại vẫn luôn tỉnh táo, vẫn để ý được ở bên ngoài. Còn chị Hằng thì lúc này bản năng hoang dại. Chị như là một người kỵ sĩ, mà Đại thì trở thành con ngựa để chị cưỡi. Đại liếc ra, lập tức đứng phắt dậy làm cho chị Hằng mất một nhịp. Đang lúc cao trào, ơ kìa, cổ lên, sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Thế nhưng Đại giơ tay ra hiệu, suỵt, hất hàm nhìn ra bên ngoài. Chiếc đèn pin siêu sáng bật lên, dí thẳng vào cửa kính. Sau đó có tiếng gõ cửa. Chị Hằng nhíu mày, bọn nào thế? Chúng nó mù à? Em không biết. Hạ kính xuống, để chị giải quyết. Ở đất này, đứa nào mà không biết xe của chị? Mẹ cái bọn lợn nhựa này. Chị Hằng vừa nói, vừa tỏ ra hằn học. Có lẽ ban nãy cảm xúc chưa kịp đến nơi đến chốn thì đã ngắt kết nối. Cánh cửa kính vừa hạ xuống, chị Đại đã lên tiếng. Đúng bằng giọng của một chị đại giang hồ. Chúng mày là ai? Chúng mày định làm gì ở đây? Lời còn chưa kịp dứt câu thì từ phía sau chạy ra 4-5 thằng nữa. Đại thấy tình thế không ổn, định nổ máy, bỏ chạy. Thế nhưng lập tức có mấy chiếc xe áp sát. Một họng súng đen ngòm chĩa qua ô kính vào người nó. Tiếng cười gằn vang lên. Con chó này. Tắt máy xuống xe. Nhanh lên cho bố. Mày dẫm ga một nhịp, bố mày cho đầu mày nở hoa đấy. Xuống. Từ trên những chiếc ô tô áp sát cũng có rất nhiều người nhảy xuống bao vây. Thằng Đại bị lôi khỏi xe, còn chị Hằng thì ngơ ngác. Tuy rằng đến bây giờ chị sợ, chỉ có điều vốn dĩ là một chị đại giang hồ, chị vẫn mạnh miệng. Chúng mày có biết tao là ai không? Em xin lỗi bà chị. Em biết, nhưng đây là lệnh. Chúng mày đưa cả hai lên xe. Chị Hằng mặt tái mét, trong lòng giật thót. Với một người thông minh như chị thì không thể không biết câu nói trên đại biểu cho điều gì. Ở cái đất này, ai mà chẳng biết vợ chồng nhà chị mà đặc biệt là chồng chị, anh Long Đen, đám giang hồ vặt đố bảo đứa nào dám lệch. Nhưng là một người từng trải, chị Hằng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Chị nhẹ giọng: chị là vợ anh Long. Thế chị có biết ai là người ra lệnh cho bọn em không? Một thằng đội mũ lưỡi chai hất hàm. Hằng Ma giật mình theo bản năng lùi lại. Mấy thằng đi sau cũng lập tức tiến lên chặn lại. Em không muốn làm chị tổn thương, tốt nhất là lên xe cùng bọn em. Nếu tao không thì sao? Hả? Tao không thì sao? Còn chưa dứt lời thì từ phía sau, một thằng dùng tay chặt mạnh một cái. Hằng Ma choáng váng, sau đó mắt mũi tối sầm, không biết gì nữa. Mấy thằng liền đưa mụ lên xe, sau đó phóng đi mất dạng. Thằng còn lại tiến về phía xe của Hằng Ma lái xe đi mất. Giống như thoạt nhìn chỉ như là một vụ cướp xe mà thôi. Trong một khu biệt thự xa hoa lộng lẫy, có view nhìn thẳng ra biển. Phía sau có một dãy núi đá phong cảnh tuyệt đẹp. Trong phong thủy người ta gọi là thế tọa sơn hướng thủy. Có cả một khu phố dài vài cây số đều như vậy. Đây là khu đất của những đại gia, thậm chí là quan chức. Có tiền thì mới ở đây được. Dân vẫn cứ gọi đây là phố nhà giàu. Ở cái xứ này chẳng phải ai có tiền cũng được ở đây được cả đâu. Bởi vì nơi này đại đa số là dành cho những người có quan hệ, thậm chí là những người có tầm có vóc, cho nên an ninh ở đây cực kỳ đảm bảo. Bảo vệ 24/24, ra vào đều cực kỳ nghiêm ngặt. Nhờ có quan hệ, cho nên vợ chồng nhà Hằng Long cũng có một căn biệt thự ở đây. Vì đặc thù công việc va chạm với giới xã hội, gia chủ chọn nơi này là yên tâm quá. Tuy nhiên chủ nhà lại ít khi có mặt ở biệt thự, chủ yếu là để cho mấy bác làm vườn, lái xe và lao công ở là chính. Ngẫm cũng buồn cười. Ở bên trong căn biệt thự màu đen nhìn khác với những nhà còn lại trong khu. Không biết có phải chủ nhân nơi đây chơi ngông hay là theo phong thủy, hoặc có thể là một vì lý do nào khác mà khoác lên cả căn nhà một màu đen khó hiểu. Ở khu này ai cũng biết đây là căn nhà của anh Long Đen, chồng của Hằng Ma, ông trùm than thổ phỉ. Cặp vợ chồng này sở hữu nhiều tài sản có giá trị, nhiều bất động sản nằm ở những vị trí đắc địa. Người ta đồn thổi lý do căn nhà được sơn đen là vì chủ nhân thuộc giới hắc đạo, lại làm về ngành than. Cũng chính cái màu đen này giúp cho gã thành công, cho nên mới làm ngôi nhà như vậy. Thực hư không biết như thế nào, Long Đen ở khu này thì khỏi phải nói, ai cũng nể sợ. Phần vì nhiều tiền, phần còn lại vì cái vác mắc doanh nhân hay tài trợ cho những chương trình từ thiện. Ở dưới bể bơi, người đàn ông có nước da đen khỏe khoắn, trên người vằn vện những hình xăm đang vùng vẫy trong làn nước. Không ai khác, đây chính là đại ca Long Đen. Đại ca Long Đen tầm trên dưới 40 tuổi, có gương mặt phong trần, một vết sẹo dài vắt từ khóe mắt đến mang tai. Gã từ dưới hồ bơi bước lên. Đúng lúc đó, một người phụ nữ trẻ ưa nhìn chạy lại, tay cầm theo cái điện thoại. Thấy như vậy, người phụ nữ hơi đỏ mặt. Dạ, thưa ông, có điện thoại. Tôi định mang ra nhưng mà ông đang tắm. Không sao, cô làm tiếp việc của mình đi. Người đàn ông cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện cô giúp việc đang dòm trộm mình. Cứ thế thầng lẫng đi vào trong nhà nghe điện thoại. Bỏ mặc người phụ nữ nhìn theo tấm lưng lực lưỡng. Khuôn mặt của cô ta đỏ bừng lên, không biết trong đầu nghĩ đến điều gì. Vào nhà, điện thoại đã chắc tắt chuông, liếc mắt nhìn là số của thằng đàn em thân tín. Một thằng mà anh Long Đen cực kỳ coi trọng. Gọi lại còn chưa kịp đổ hồi chuông thứ hai, bên kia đã bắt máy. Chết rồi anh ơi. Sao? À chết. Có cái gì mày? Bình tĩnh nói tao xem. Anh ơi, lại có vụ sập hầm ở vỉa than phía đông núi Trầm. Đầu lông mày của Long Đen cau tít lại. Có người rơi không? Làm thế đéo nào mà liên tục sập mỏ thế? Dạ, có một thằng. Anh ơi, em nghĩ là bị phá. Mày đang ở đâu? Thì em đang ở bãi. Để em gọi thằng Huy đến đón anh. Còn chưa kịp nói hết câu, Long Đen đã tắt máy, không để cho thằng đàn em nói tiếp. Cô giúp việc từ nãy đến giờ mới đi vào mang quần áo cho chủ, khuôn mặt cúi gằm, thỉnh thoảng mới dám liếc mắt nhìn thân hình lực lưỡng. Trên thân thể của người đàn ông này có vô số những vết sẹo chằng chịt và được che một cách khéo léo bằng những hình xăm nghệ thuật từ đầu đến chân. Thoạt nhìn người của ông chủ cứ như kiểu là một bức tranh. Từ hai chân có một cặp rồng quấn lên đến tận cổ. Vị trí giữa yết hầu có hình xăm lưỡng nghi, dựa theo tích nhị long tranh châu. Sau lưng có xăm thêm 9 con nữa đang kéo theo chiếc quan tài, tích cửu long di quan. Tất cả đều xăm đẹp và sống động, như thật. Nhất là 9 cặp mắt của 9 con rồng tỏa ra sát khí, nhìn vào có linh tính. Toàn bộ hình xăm ở lưng lại bị một hình xăm khác màu đỏ đè lên như một dấu triện. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nào nhận ra được. Xét về tổng thể thì cơ thể của anh Long Đen là một bức tranh nghệ thuật. Người bình thường khó mà tưởng tượng được. Thoạt nhìn thì đẹp, nhưng có ai ngờ đằng sau những hình xăm nghệ thuật đó ẩn chứa điều gì? Đại ca Long Đen ban đầu thì không thích xăm trổ, nhưng mà cơ thể có nhiều vết sẹo do những trận chiến. Chính vì thế xăm đè lên để cho bớt. Duy có vết sẹo trên mặt là đại ca giữ nguyên, cũng không có che có xóa làm gì. Đại ca thường bảo đó là để nhận diện thương hiệu. Vì lẽ đó giang hồ còn gọi bằng một cái biệt danh khác là anh Long Sẹo. Nghe đồn toàn bộ những hình xăm của anh Long đã mời một nghệ nhân từ tận Hồng Kông sang, mất đến cả năm trời mới hoàn thiện. Nhìn những hình xăm nó đẹp đến mức mê hồn, đến cả nhiều tay thợ xăm lành nghề cũng không dám tin là mình có đủ khả năng làm được đến như vậy. Dạ, một lát nữa ông chủ đi có việc à? Ông chủ có ăn cơm nhà không? Để tôi làm. Long Đen liếc nhìn người phụ nữ, trả lời nhẹ nhàng. Chắc là tôi phải đi mấy hôm. Chỉ ở nhà để ý nhà cửa. Có điện thoại thông báo cho tôi. Người giúp việc định nói gì thêm, anh Long đã phất tay. Tuyệt đối không cho người lạ vào nhà. Mặc dù đây là khu an ninh tốt, nhưng phải chú ý cẩn thận. Bởi tôi có rất nhiều kẻ thù đấy. Người giúp việc thoáng sững sờ nhưng nghĩ lại liền bảo ông chủ cứ đùa. Tôi đùa cô làm gì? Long Đen cười cười, sắc mặt đanh lại. Con trai cô thế nào rồi? Dạ cảm ơn ông chủ, thằng bé vẫn nằm viện. Nếu không có ông chủ thì ơn này cả đời mẹ con tôi không bao giờ quên. Nghe nhắc đến con trai, người phụ nữ đã bắt đầu rơi nước mắt. Long Đen thở dài. Không có gì đâu, cô đừng cứ nghĩ ngợi nhiều. Tiền viện phí lúc nào thanh toán hết bao nhiêu thì cứ bảo. Tôi giúp người ngoài còn được, huống chi cô đang làm việc cho tôi. Nhưng ông chủ làm thế, Tôi lấy gì báo đáp? Mẹ con tôi có làm trâu làm ngựa cũng không thể báo đáp hết ơn nghĩa này. Nghĩ làm gì cho đau đầu, cố làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình là được. Khi nào thằng bé ra viện, đưa nó về ở đây cùng luôn cho tiện. Người phụ nữ đến lúc này xúc động quỳ xuống dưới chân của Long Đen, nhưng gã đỡ cô ấy dậy. Đừng làm thế tôi tổn thọ. Thôi, đi làm việc đi. Nhớ lời tôi dặn. Đến bữa cơm thì mang cơm xuống cho tôi. Ở bên dưới, nhớ đừng để nó chết. Và cũng đừng có giao tiếp gì với nó cả. Nếu không... Lời này vừa dứt thì Long Đen cũng mặc xong quần áo, sau đó đi ra ngoài lên một chiếc xe đã chờ sẵn. Nhìn theo đến khi chiếc xe đã đi khuất hẳn, người giúp việc mới thở phào một hơi. Đấy là Hương, là một người mẹ đơn thân. Thật năm nay mới chỉ có 25 tuổi, nhưng đã có một đứa con trai 5 tuổi. Thằng bé ốm đau quạt quẹo suốt. Mà ở đất này thì tốn kém. Mặc dù làm đủ các công việc nhưng hai mẹ con cũng chẳng đủ chi tiêu. Ở trọ trong một căn nhà tồi tàn. Long Đen hay đi làm từ thiện, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Khi gặp hai mẹ con thì đã sinh ý muốn giúp đỡ và cho cô gái này làm giúp việc trong biệt thự. Tiếng là giúp việc nhưng về đây gần như Hương chẳng phải làm gì. Thậm chí vài tháng ông chủ mới tạt qua nhưng cũng chỉ chớp nhoáng rồi đi. Long Đen là người của công việc. Qua tìm hiểu dò hỏi thì cũng biết được đây là một ông trùm máu lạnh. người ngợm xăm trổ kín mít dữ dằn. Chỉ có điều khi về làm giúp việc, Hương lại cảm thấy ông chủ Long Đen vô cùng tốt bụng. Hoặc giả là với người ngoài, hoặc kẻ thù, đối thủ làm ăn thì ông chủ tàn nhẫn. Hương cảm nhận được sâu trong thâm tâm, Long Đen không hẳn là người xấu hoàn toàn. Ở anh ta có vẻ gì đó nửa chính, nửa tà. Ít nhất đến thời điểm này Hương cảm thấy là như vậy. Đối với người ta như thế nào cô không biết, nhưng với riêng cô, Long Đen đối xử đặc biệt tốt. Chẳng phải vì anh ta để mắt đến thân xác của cô. Người nhiều tiền như Long Đen thì chỉ cần ho một tiếng, thiếu gì đến người mẫu, hoa hậu có khi còn xách nách đến phục vụ. Hương là một cô gái bình thường, lại từng lỡ dở có một đứa con riêng, đứa bé còn mắc bệnh chạy chữa. Nếu như không có Long Đen giúp đỡ thì không khéo bây giờ mẹ con cô không biết ra sao. Qua tìm hiểu, ông chủ cũng mới ly dị vợ cách đây không lâu. Điều này làm cho trong lòng của Hương dâng lên cảm giác mong chờ khó nói. Đi vào nhà, nghe loáng thoáng tiếng động ở dưới tầng hầm. Ở dưới đó có một căn phòng bí mật, đầy đủ trang thiết bị. Điều khiến cho Hương cảm thấy sợ hãi nhất là ở dưới đó đang nhốt hai người đàn ông. Hàng ngày ông chủ vẫn cho họ ăn uống đầy đủ, nhưng chân bị khóa lại bằng cùm, giống như ở tù. Anh Long được một thằng đàn em chở đến núi Trầm ở Vỉa Than phía đông. Tới nơi đã thấy đám đàn em hoảng hốt, chúng nó đang loay hoay chưa biết giải quyết thế nào. Ở phía xa thì đám công nhân đang bàn tán xôn xao. Thằng An chạy ra. Anh ạ, anh ơi, làm sao bây giờ anh? Sập hết cả rồi. Mà vỉa này sâu lắm, cũng phải đến mấy chục mét. Lập lo lại, mỏ này mình khai thác nhiều năm qua cũng gần cạn rồi. Bây giờ muốn đào xác thằng kia lên cũng khó. Thôi, coi như nó đen. Tí nữa anh với mày về tận nhà nó xem. Anh ơi, nhưng... Nhưng nhị cái đéo gì. Bây giờ mà đào nó lên cũng không đào được. Hầm mỏ sâu lại ngoằn ngoèo như thế, biết đường nào mà đào. Còn chưa kể đến, cứ ở Mỹ lên rồi cớm nó vào là ăn cứt cả lũ. Thằng đàn em lập tức cúi đầu im bặt, sau đó hướng về đám công nhân. Còn đám kia anh tính thế nào? Em sợ. Chuyện này đơn giản, để tao giải quyết. Tập trung tất cả chúng nó lại đây. Chỉ một thoáng, hơn 20 con người, nhìn đều là những người gầy gò, mặt mũi hốc hác, người ngợm đen nhẻm, run rẩy tiến đến. Ở đây đủ các hạng người, nhưng tính ra thì đều rơi vào cảnh cùng đường mặt lộ. Thế nên mới phải làm cái nghề này. Anh Long hắng giọng. Anh em ở đây, thấy tôi đối xử với anh em thế nào? Đám công nhân nhìn nhau, chưa hiểu ý của ông chủ. Tôi chưa từng bạc đãi anh em, cũng chưa từng là chậm tiền công cán của anh em một ngày từ xưa tới nay. Đám công nhân vẫn không ai dám nói. Long Đen hắng giọng. Việc sập hầm ngày hôm nay, tôi mong anh em tuyệt đối giữ mồm giữ miệng. Đây đều là những việc không mong muốn. Tôi sẽ về tận nhà của người anh em đang nằm ở bên dưới, lo ma chay và nói chuyện với gia đình họ. Anh em đã đến đây thì cũng là đi làm để kiếm tiền. Cho nên anh em cũng biết, nếu chuyện này mà lộ ra, mỏ than đóng cửa, anh em mất việc. Tôi cũng chẳng có tiền lo công việc cho anh em đâu. Những lời này anh Long nói đánh trúng vào tâm lý của đám công nhân. Nói gì thì nói, việc làm than thổ phỉ, nếu như không chơi bời tệ nạn này kia thì vẫn còn ngon chán hơn nhiều công việc khác. Và lại đây, anh Long cũng không đến mức quá bạc ác so với những tay trùm ở các bãi khác. Anh Long không bao giờ ép người ta phải làm việc quá sức, cũng chưa từng dùng mưu hèn kế bẩn bắt công nhân phải chơi đồ để mà làm công cụ trói buộc. Ở bãi, anh Long quản lý luôn luôn tỏ ra là một người chủ quân tử và sòng phẳng. Thưởng phạt và chế độ đãi ngộ cao hơn những bãi khác. Vì thế mà thợ thuyền ở đây lúc nào cũng đông gấp 2, gấp 3. Dạ. Nhưng thưa ông chủ, Chúng tôi muốn nghỉ việc chứ làm thế này thì nguy hiểm quá. Cao mày ngẫm nghĩ một lúc, anh Long bảo. Được rồi, anh em trước mắt cứ nghỉ ngơi vài hôm. Tiền lương tháng này tôi tăng gấp đôi cho anh em, nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi. Cái gì nó ra cái đấy. Tôi đáp ứng anh em như vậy không phải là tôi sợ anh em hay gì đó đâu. Anh em đi làm đâu cũng thế cả thôi. Làm gì thì chả là làm. Nếu ai hôm nay không muốn làm nữa thì cứ nghỉ thoải mái, tôi không ép. Đoạn anh Long quay sang hất hàm một thằng. Mày, tí nữa vào chấm công cho thợ, thưởng mỗi người một tháng lương. Ai muốn nghỉ thì thanh toán, ai ở lại thì cho anh em nghỉ xả hơi một vài hôm, đưa xuống thành phố ăn chơi. Nghe vậy đám công nhân nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Tất cả đều nhìn anh Long bằng ánh mắt cực kỳ kính nể. Anh Long đen không như những người khác mà rất quân tử và sòng phẳng. Ở đây đại đa số đều là những người cần tiền, vì cần tiền mới phải liều đi làm than thổ phỉ. Nhưng nếu như mà sợ mất cái mạng thì bây giờ làm gì để ra tiền? Long đen quá hiểu cho nên đã đánh đòn phủ đầu. Thôi nha, quyết định như thế, tôi hy vọng là tôi sẽ sớm gặp lại anh em, tiếp tục làm việc để mà kiếm miếng cơm. Tôi hứa với anh em là chúng ta sẽ giao cháo có nhau nha. Bây giờ tôi phải về quê của người kia để làm việc với gia đình họ. Câu nói này càng làm cho đám công nhân thấy anh Long là người có tình có nghĩa. Còn chưa kể đến việc anh Long không phải là người đơn giản. Gì chứ mà đụng chạm đến quyền lợi miếng cơm manh áo thì anh Long nổi tiếng là người sát phạt quyết đoán. Không phải tự nhiên anh Long có chỗ đứng và kiếm ăn rất tốt ở đất này. Long đen vẫy một thằng đàn em ra. Tí nữa mày cho người lấp cái hầm sập, san phẳng nó đi. Đêm nay đưa thợ thuyền đi giải trí. Sau đó đưa cho thằng kia một cái thẻ màu đen. Đến quán bar mọi lần, chúng nó có yêu cầu gì thì đáp ứng hết. Đưa cái thẻ này cho quản lý quán bar là xong. Không cần phải thanh toán bất kỳ cái khoản nào. Có điều cũng đừng để đội này nó quay qua nha. Thằng đàn em dạ dạ vâng vâng, trong lòng nó hí hửng vui vẻ lắm. Hôm nay đại ca thoáng thế. Nó đã làm việc cho nhiều đại ca giang hồ rồi, nhưng mà toàn gặp cái loại đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, vắt thợ đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Tuy nhiên với đại ca Long thì chưa bao giờ để cho đàn em chịu thiệt, nguyện miễn sao là được việc. Sau khi xong xuôi thì một thằng khác lại được vẫy đến. Thằng này dáng người như cây gậy còng queo, tên là Quân, biệt danh là Kèo. Nó chịu trách nhiệm quản lý đám thợ mỏ ở riêng khu vực bãi này. Bởi vì anh Long là tay to cho nên có nhiều mỏ khác. Đây chỉ là một trong số những vỉa mà đang khai thác mà thôi. Này, có phát hiện ra manh mối gì không? Dạ, thưa anh, em nghi ngờ có dấu hiệu phá hoại anh ạ. Chỉ là em chưa biết bọn nào làm. Mày đây xử lý nốt nhá. Tao với thằng An đi về quê thằng kia. Lâu thì vài hôm, nhanh thì mai tao về. Tạm thời là cứ quan sát tình hình đã. Lúc anh Long định quay đi thì thằng Quân Kèo giật giọng. Anh ơi, nhưng mà có chuyện này lạ lắm anh ạ. Sao? Anh Long nhíu mày quay người lại. Thằng Quân Kèo chỉ về phía cái hầm bị sập. Sau đó bàn tay của nó lại tiếp tục đưa lên chỗ mấy bó nhang đang cắm khói lượn lờ. Có lẽ là anh em công nhân đã thắp hương. Em nói anh đừng mắng em. Em thấy mấy anh thợ nó bảo là đây có ma anh ạ. Anh Long trợn tròn mắt nhìn thằng Quân Kèo, đoạn ngoáy ngoáy lỗ tai. Mày nói cái đéo gì cơ? Mày nói lại tao nghe xem nào. Dạ thưa anh, mình thợ nói không phải em nói. Chú nó bảo là ở khu mỏ này có ma. Thời buổi đéo nào rồi còn ma mới có. Em cũng có tin vào đâu, nhưng mà chính cái thằng bị sập ở, nằm ở dưới kia kìa. Mấy hôm trước nó liên tục nói với em là nửa đêm nó bị ai đó gọi. Rồi có hôm mấy anh thợ bảo nó lang thang như là người bị mộng du. Nó còn nói với mấy anh thợ là nó không sống được lâu nữa, có cái gì đó chuẩn bị bắt nó đi rồi. Ai cũng nghĩ là nó nói đùa, nói liên thiên. Ai ngờ hôm nay. Đến đây Quân Kèo thấp giọng. Anh đợi em một tí, em lấy cái này cho anh xem. Sau đó chạy vào trong khu lán, cầm ra một cái túi ni lông màu đen. Cái đéo gì đây? Quân Kèo mở cái túi, bên trong đó có hai con rối đủ chân tay mặt mũi, trông rất giống hình người. Toàn bộ con rối được quấn bằng chỉ đỏ, thoạt nhìn trông có vẻ quỷ dị. Nọ em thấy thằng Hưng nó bảo nhặt được cái này ở dưới hầm. Từ lúc mang cái này lên là lúc em thấy nó bắt đầu kiểu gì lạ. Anh Long nhìn chằm chằm vào đồ vật trong túi ni lông. hai con rối nhỏ bằng bàn tay, quấn chỉ ngũ sắc như bị trói, mặt được vẽ bằng mực đen, hai mắt chỉ là hai chấm tròn vô hồn. Ở giữa ngực một con còn bị đóng một mảnh kim loại nhỏ, trông như là cái đinh gì. Sợi chỉ quấn dày đến mức không nhìn rõ bên trong là bằng gì, chỉ biết đoán là vải vụn hay là rơm khô. Thế nhưng thứ làm cho người ta khó chịu không phải là hình dạng mà là cảm giác, tựa như là có ai cố tình đặt nó ở đó để nó được tìm thấy. Mày đưa tao xem nào. Quân Kèo chần chừ một lúc, sau đó đặt con rối vào tay của anh Long, cầm lên lật qua lật lại. Anh Long trợn mắt. Ở hầm nào? Em không biết, thằng Hưng nó bảo nhặt được. Xong em thấy biểu hiện của nó khác thường. Có ai khác thấy nữa không? Dạ chắc là thằng Cùng Ca, nhưng em đã dặn nó không đâu nói lung tung rồi. Trước khi chết, thằng Hưng có vay mượn hay xích mích gì với ai không? Quân Kèo đảo mắt suy nghĩ rồi bảo, thằng này nó nghiện nặng lắm, vay mượn thì có mà đầy. Có điều là em thấy nó giao du với mấy thằng ở bên bãi Bắc của Sói Biển, thỉnh thoảng chúng nó còn tụ tập hút chích với nhau. Cách đây không lâu, nó còn nhắn tin cảm ơn em nhân ngày thầy thuốc Việt Nam. Ô. Anh Long trợn mắt. Mày làm thầy thuốc đéo đâu mà nó cảm ơn mày? Liên quan cái đích gì? Không, số là hôm đấy nó sốc thuốc, không có em cấp cứu pha đấy thì nó oẳng luôn lúc đấy. Từ đấy nó tưởng em là dân trong nghề tiêm chọc cho nên nó cảm ơn anh ạ. Anh Long bật cười. Ở những bãi thổ phỉ, tệ nạn như vậy là cái việc hết sức bình thường. Cánh thợ thuyền cờ bạc hút chích nhậu nhẹt thì cũng chẳng ai cấm cản, miễn làm sao không ảnh hưởng đến công việc. Quân Kèo bấy giờ mới nghiêm sắc mặt, không đùa cợt nữa. Anh ơi, từ hôm nó nhặt được mấy cái thứ này, em thấy biểu hiện nó lạ lắm. Nó nói là nó sắp đứt. Quân Kèo nhìn ánh mắt của anh Long rồi giải thích. Ban đầu em còn mắng nó về cái tội tuyên truyền vớ vẩn, làm anh em thợ sợ. Đến sáng nay, kiểu gì cũng phải xử lý thôi anh ơi. Chứ tình hình này không khéo, thợ nó sợ nó bỏ đi hết. Mẹ nó chứ, đến lượt mày rồi đấy. Mày đi theo tao bao lâu, ăn bờ ngủ bụi khắp cả vùng biên rồi, mày còn sợ à Quân? Mày dọa tao đấy à? Mà có cái gì, ở cái bãi này chỉ có ma men với lại ma túy thôi nhá. Mày chơi nó vừa vừa thôi, chơi nhiều rồi đầu mày cũng lú đấy. Không, anh đừng nói em thế. Em cai được một tháng đấy rồi. Em nói nghiêm túc đấy, em chưa từng nhìn thấy gì. Nhưng kể cả cánh thợ đây nó cũng bảo là chúng nó cảm giác như có thứ gì đó trong khu này. Có hôm có thằng bị mất đồ, có thằng đi xuống hầm còn bị lạc. Anh em phải đi tìm cơ mà. Anh Long nhìn sâu vào mắt của thằng Quân, quả nhiên là thấy nó không giống như đang nói đùa. Thôi được rồi, để tao đi xử lý mấy việc ở nhà đã. Mày cứ để ý đám thợ, giữ chân nó lại. Đứa nào xin làm việc thì cứ cho nó làm, đãi ngộ cao hơn mấy bãi khác nghe chưa. Cố gắng đừng để cho nó đi, chứ đến lúc đéo có người làm là đói cả lút. Quân Kèo dạ vâng. Sau đó Long Đen đi khỏi bãi. Vừa lúc đó thì một thằng đàn em khác cũng chạy ô tô mới cáu cạnh đến. Tất cả nhìn theo cho đến khi mấy chiếc xe đi khuất hẳn. Tuy nhiên không ai nói ra, bọn họ vẫn cứ luôn cảm thán trước sự giàu có và chịu chơi của anh Long. Chiếc xe Rolls Royce Phantom màu đen lăn bánh chậm chậm từ bãi than đường xá gồ ghề đi thẳng ra đường quốc lộ 18. Nhìn từ bên ngoài, cảm giác chiếc xe đang long lên sòng sọc sắp nảy. Thế nhưng ngồi trên con xe này mới biết là người ngồi trong xe vẫn cứ an nhàn uống cà phê, hưởng thụ. Trời cuối chiều âm u, mây xám bắt đầu xuống thấp. Ánh sáng hắt vào lớp sơn đen làm cho chiếc xe trông như là một khối kim loại lạnh lẽo. Trong giới làm than ở đất này có câu nói, vì có than cho nên mới có Rolls Royce. Rolls Royce ở đây cũng chỉ để chở than, không hơn không kém. Mặc dù đó chỉ là câu nói đùa, nhưng có thể thấy ở trong cái ngành khai thác vàng đen này nó giàu, nó mạnh như thế nào. Nhất là những ông chủ của những lò than thổ phỉ, nhiều những ông chủ máu mặt có thể gọi là thét ra lửa, tiền thậm chí có thể đè đến ngập cổ người theo nghĩa đen. Anh Long là một trong những ông chùm đó. Long ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần xe qua cặp kính đen, im lặng. Thằng đàn em tóc tai cắt kỉa, tỉa gọn gàng, mặc áo vét, đặt tay trên vô lăng, hết sức tập trung lái xe. Ánh mắt của nó hơi xách lên, đóng trên gương mặt là cặp lông mày kiếm. Con mắt một mí bé tẹo xanh xích, cặp môi mỏng dính, đặc biệt là cái mũi diều hâu khoằm xuống. Thằng này xăm trổ kín mít, vàng đeo kín người, trông cũng tỏ ra nguy hiểm. Thoạt nhìn là biết ngay chẳng phải loại tử tế gì. Có điều lạ, tuy là lái xe nhưng trông nó cũng rất có khí chất. Vì số vàng và trang sức nó mang trên người cũng không kém gì đại ca ngồi đằng sau. Thỉnh thoảng nó liếc nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát người đàn ông trung niên đang đeo kính ngồi đó. Mấy lần định lên tiếng nói gì nhưng lại thôi. Không khí trong xe rơi vào trầm mặc khó tả. Đặc biệt ấn tượng nhất là một vết sẹo dài cắt từ khóe mắt phải kéo đến gần mang tai, trông như là con rết đang oằn mình cử động. Vết sẹo đã cũ, da nó rúm lại, làm cho một nửa gương mặt lúc nào trông cũng như là nửa nhăn nửa cười gớm ghiếc. Nếu không có vết sẹo đó thì người đàn ông này có thể coi là người đẹp trai theo đúng nghĩa. Sống mũi cao, quai hàm cứng, ánh mắt sâu. Chỉ là chiếc xe Rolls-Royce cùng với mớ trang sức, đồng hồ, điện thoại, túi xách, giày dép đã nói lên tất cả. Nổi bật nhất là sợi dây chuyền bằng vàng to tướng như cái dây xích. Mặt dây chuyền lại càng làm cho người ta chú ý hơn. Nó hình dáng một vị thần Phật nào đó, to cỡ bàn tay, màu đen ánh kim. Người bình thường cho rằng đó là kim loại quý hiếm, rất có giá trị. Thế nhưng không, đó chỉ là một viên than đá rất bình thường, được người giàu có thuê thợ kim hoàn đánh thành hình một vị Phật bản mệnh, bọc vàng cẩn đeo ở trước ngực. Thoạt nhìn thì trông cũng rất dị. Bởi vì ai cũng nghĩ người ta bọc vàng thì phải bọc những thứ quý hiếm như ngọc, như đá quý, như trầm hương, chứ ai lại bọc than bao giờ. Ấy vậy mà anh Long lại bọc vàng vào một viên than đá. Tuy nhiên đối với anh Long thì chuyện đó là bình thường. Với những người giàu có, cuộc sống thượng lưu, tiền chỉ là con số. Họ dùng tiền để tạo ra các mối quan hệ làm ăn. Tiền đẻ ra tiền, cuối cùng tiền chỉ là thứ để phục vụ nhu cầu cuộc sống. Alo, chị Liên à? Này, dỗ anh Tú em phải không? Đầu máy bên kia đáp lại là giọng một người đàn bà lớn tuổi. À, cậu Long đấy à? Cậu có về thắp cho anh cậu nén nhang không? À, em đang trên đường về đây. À, có gì về lúc nào em lên nhà ngay lúc đấy. Anh Long nói xong thì liền cúp máy, thở dài sườn sượt, cũng chẳng biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Là một anh chị của đất mỏ, mặc dù chẳng phải là quê gốc khác ở đây, nhưng nhờ vào các mối quan hệ tạo dựng cho mình được chỗ đứng, có thể nói đến hiện tại ở cái xứ này thì anh Long cũng khét lẹt. Anh Long không ai khác, lại chính là em trai của bà Liên, tức là em vợ của ông Tú Rừng. Hồi còn trai trai mới lớn, Long Đen hâm mộ ông Tú lắm và cũng đã từng được anh rể dạy võ cho từ lúc ông Tú mở lò võ. Tính khí của Long Đen thì ngang ngạnh khó bảo. Lần ấy bị anh em nhà lá võ sư Vịnh cùng với Hùng Muối và Hưng Phát Xít giáng cho một côn vào đầu. Không biết là có phải lỏng cái ốc vít nào suýt đứt hay không. Từ ấy trở đi Long càng lớn càng ngỗ nghịch. Nói chung là trong nhà chỉ có mỗi ông anh rể bảo được Long, chứ ngoài ra thì Long đích nghe lời ai cả. Sau này ông Tú bà Liên lấy nhau, danh tiếng của ông Tú ngày ấy quá lớn. Cậu Long cũng thuộc phần ba binh ba bữa, nghịch mọ chày cối, gây thù chuốc oán với nhiều thành phần ở trong làng ngoài xã. Bố mẹ chửi mắng suốt, cuối cùng uất khí mà bỏ đi lang bạt kỳ hồ trong Nam ngoài Bắc và tạo dựng được cho mình những đàn em chân thành. Thậm chí thời điểm ông Tú bờ bãi ở trên bãi đá, Long Đen cũng đã từng lọ mọ lên làm bãi vàng, nhưng thời điểm ấy bãi chữ chi của ông Tú chủ bường đã sập. Chẳng biết run rủi thế nào, Long bỏ chạy rồi xuống Quảng Ninh theo các tay anh chị buôn hàng ở Móng Cái. Thời điểm ấy danh tiếng chưa có, không có tên tuổi, đếch ai biết Long Đen là thằng nào. Coi như chỉ làm chân sai vặt, chỉ đâu đánh đó. Người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Trong một lần áp tải hàng lậu qua đường Tiểu Ngạch, băng của Long bị một băng khác phục kích cướp hàng. Bên kia người đông thế mạnh, trận đó phe Long đại bại. Long tưởng là chết đi sống lại và mang một vết sẹo từ đó. Long bỏ luôn cái nghề bảo kê vùng biên, Nói gì thì nói, cái nghề này xui rồi. Cớm thì càng ngày siết càng chặt. Long cùng đám đàn em chạy về làm than thổ phỉ. Chỉ với hai cái từ thổ phỉ đã nói về đủ lên sự tàn nhẫn của nghề này. Ở vùng ấy, bên cạnh những khai trường thuộc tập đoàn công nghiệp chính quy, thì vẫn luôn tồn tại một thế giới gọi là than thổ phỉ. Nó trắng ra là khai thác lậu không có giấy phép, không có bảo hiểm, hầm mỏ cũng không được an toàn. Không có bất kỳ thứ gì đảm bảo, mọi giao dịch chỉ là bằng mồm. Công việc bắt đầu bằng việc dò vỉa. Chỉ cần thấy có than lộ ra là quốc xẻng máy móc được điều động đến mở miệng hầm. Cột trống cũng chỉ là gỗ rừng tạm bợ. Công nhân chui vào hầm xúc than ra, cho vào bao tải kéo ra cửa hầm. Xe máy độ chế chở sẵn, chở đi tiêu thụ qua các đầu nậu. Làm nghề gì nó cũng có rủi ro cả. Có điều với những thợ đào than kiểu này thì nguy cơ lớn nhất chính là ngạt khí và sập hầm. Chỉ cần một trận mưa lớn hoặc một vết nứt trên mái cũng có thể chôn vùi người ta bên trong. Khi có tai nạn xảy ra, tất cả đều được xử lý âm thầm mà thôi. Việc những chủ bãi xảy ra xung đột với nhau cũng là điều hết sức bình thường. Nói gì thì nói, đồng tiền đi liền khúc ruột. Mà ở đây than là tiền, lợi nhuận cực kỳ khủng khiếp nếu như biết cách khai thác và tận dụng. Ở cái đất này nếu như có bản lĩnh đi làm thổ phỉ thì lãi không kém gì người ta gọi là buôn cơm đen. Nhiều tay anh chị có những chiêu chói phu thợ vào những hầm lò hun hút mà không cần bất kỳ dụng cụ bảo vệ an toàn nào. Ấy là ứng tiền trước với lãi suất cắt cổ, hoặc là gài họ dính vào nghiện ngập. Lúc ấy thì bảo gì chả làm. Ngày đầu tiên, Long cùng đám đàn em về đất này cũng chỉ là đi làm thuê. Nhưng thấy đi làm thuê cho người ta thì đánh đổi quá nhiều, thậm chí phải bỏ cả tính mạng. Long và đám đàn em tự tách riêng, may mắn mỉm cười. Băng của Long tìm được một vỉa than trữ lượng lớn nằm ngay trong một nhà dân. Bằng nhiều thủ đoạn và cái đầu của một giang hồ lăn lộn, Long đã thâu tóm cả một địa bàn cứ rộng dần cho đến bây giờ thì coi như đã có chỗ đứng. Long được đàn em tôn sùng giống như là một đại ca thực thụ. Thậm chí có nhiều những thành phần bất hảo khắp nơi, từ khắp các tỉnh thành, thậm chí cả bên kia đường biên cũng sang xin nhập vào băng. Từ đó băng Hắc Long được ra đời. Chỉ bằng cái tên Hắc Long, cũng chính là Long Đen, nói ra thì toàn bộ các thành viên đều là dân thứ dữ. Họ đều phải xăm hình rồng đen gánh vai trên người. Nói chung là có tiếng ở những thập niên năm 2000 thì nhắc đến phát khiếp. Lời nói của anh Long có trọng lượng, nói có người nghe, đè có người sợ. Tuy nhiên người ta vẫn nói, thuyền to thì sóng lớn, kiếm được miếng ăn đã khó, nhưng giữ được miếng ăn thì còn khó hơn nhiều lần. Ở cái mảnh đất Long Xà hỗn tạp, nhiều thành phần anh chị giang hồ bất hảo quy tụ, ai cũng muốn gây dựng cho mình một thế lực riêng. Việc xảy ra tranh chấp thanh toán thù địch nhau là chẳng thể tránh khỏi. Mấy mỏ than liên tục gặp chuyện, thậm chí còn có những băng khác nhăm nhe cướp mỏ. Sự việc cao trào khi hôm nay vào trong bãi, đám công nhân báo có sập hầm. Cho người điều tra cũng đã nghi ngờ có dấu hiệu của kẻ thù nhúng tay. Hiện tại thành ra đi đâu, đám anh em cũng chuẩn bị hàng nóng hàng lạnh đủ cả. Dạo gần đây gia đình lại đang có việc ở quê, thành ra suy nghĩ đau hết cả đầu. Im lặng quá lâu, thằng tài xế mới hỏi: anh Long, chuyện này giải quyết thế nào? Có cần em... Tay tài xế khẽ cởi khuy áo ngực hỏi. Bây giờ anh Long mới ngẩng mặt lên, không trả lời mà lại hỏi ngược lại: có điều tra là bọn nào làm chưa? Tay tài xế nói gọn lọn: chưa anh ạ. Nhưng em thấy chúng nó bảo là mấy hôm trước có bọn lạ mặt xuất hiện, dấu hiệu hình như là phá hoại, chứ hầm bình thường sập thế đếch nào được. Ngẫm nghĩ một lát, Long Đen bảo: mày có địa chỉ nhà thằng gặp nạn không? Dạ, nó tên Hưng, quê ở đâu đó bên Khoái Châu ạ. Hoàn cảnh gia đình nó thế nào? Dạ, thằng này nghiện lặng, đám thợ bỏ đáp đổi lấy thuốc qua ngày. Không thì thằng nào cũng thuộc thành phần nghịch ngợm hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Mày biết nhà nó chứ? Anh mới đến nhà nó à? Em sợ là gia đình nó làm to chuyện. Em cũng có địa chỉ rồi. Anh Long phá lên cười. Mày nghĩ cái đéo gì đây? Cái loại nghiện lòi ra, ngày trích đến vài cữ. Mày phải biết rằng nó đã phá của biết bao nhiêu, bè bét cả nhà cả cửa rồi. Cái loại ấy thì nhà nó cũng đéo muốn nhìn mặt. Nó đứt ngày nào thì gia đình nó bớt khổ ngày ấy. Thằng lái xe đang định nói gì đó thì Long Đen ngăn lại. Được rồi, tao tính cả rồi, mày cứ đưa tao về nhà nó, tiện thể tao cũng về thăm nhà luôn. Hóa ra là cùng quê tao đấy. Này là dỗ đầu anh rể tao. Lần trước tao vướng vào vụ khác, không về được kịp ngày ông mất. Anh ơi, có phải là cái ông Tú mà anh hay kể chuyện không? Sau vụ ấy thế nào? Giang hồ bến mộng mơ quê tao, chúng nó buôn lậu, rồi buôn cả hàng trắng hàng đen, hàng nóng, bắn nhau loạn cả lên. Chúng nó mang đồ lên Lạng Sơn phẹt nhau ở trên đó, mẹ như phim Hồng Kông. Kể mà chúng nó còn, mẹ tao cũng sắm cho mỗi anh em vài khẩu dắt lưng. Bọn này nó chỉ dám cắn trộm thôi. Động đến anh tao, mẹ, tao đã cho người hỏi rồi, chúng nó bị dẹp sạch chứ không tao cũng lên tao thịt hết. Nói đến đây, anh Long cảm thấy trong người hơi nóng, cũng nới cái cúc áo đứng dậy, vặn vặn người ở trong xe một chút. Thằng lái xe cũng bắt đầu giảm điều hòa. Một lúc sau lại tiếp tục câu chuyện. Anh Tú lên đấy làm gì hả anh? Tuổi mày chắc là cũng chỉ như con ông ấy thôi, mày phải gọi là bác Tú. Tao tính ra cũng chỉ hơn con ông ấy có chục tuổi thôi. Vâng, thế bác Tú lên đấy làm gì? Em nghe anh kể về bác ấy suốt mà chưa gặp. Nói thật là em ngưỡng mộ lắm. Chuyện dài dòng, ông ấy số vất vả từ nhỏ, lấy chị gái tao đâm ra bà ấy cũng khổ lây. Ngày xưa giang hồ bờ bãi, tù tội các kiểu, đàn em đông như quân nguyên, mà tính ông khác người lắm. Ông quân tử quá, thành ra mới bị chúng nó hãm hại. Xưa tao đã từng nài nỉ xin đi theo ông, ông ấy đếch chờ. Số phận đã sắp đặt như thế rồi, chẳng cưỡng lại được. Tao hồi ấy mà đi theo ông thì chắc gì đã được như ngày hôm nay. Nhiều lần tao cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ mà ông ấy không cần. Bây giờ thì nhà ông cũng ổn rồi, lại được mấy người anh em sinh tử chiêu cố giúp đỡ. Tao vẫn nhớ lúc ông đi tù về, vợ chồng ông, con cái ông vất vả lắm. Bà Liên mếu máo điện xuống vay tiền, lo chuyện nhà mà không muốn cho chồng ấy biết, nghĩ khổ. Ê, bác ấy buồn cười nhỉ. Phải em mà biết em có ông em vợ như thế là em bám ngay, gớm. Thế mới khổ chứ lệ. Tình ông nghĩ thẳng, người ta bảo một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thời điểm ấy tao cũng chưa được như bây giờ, cũng đang bị cơm săn như săn tà ấy. Mãi sau tao ổn thì tính ra ông cũng dần dần ổn định. Cứ như vậy, Long Đen ngồi sau xe mà kể câu chuyện về ông Tú. Nói đến đoạn có ông thầy Tấn Mặt Dỗ, chủ nhang điện thờ, cùng với mấy người huynh đệ máu chiến lắm. Em nghe anh em kể lại vụ đấy rồi, thế bảo có ông nào thịt cả đồng loại nhỉ, sợ thế. Long Đen lấy ra cái hộp đựng xì gà, châm lửa một điếu, rít một hơi rồi ngậm trong miệng, khói tỏa ra mù mịt, nghiêng nghiêng đầu. Mày có biết, khi mày nghèo, thì những người xung quanh mày, cái gì dành cho mày thật nhất không? Thú thực là em theo anh đã lâu, nhưng hôm nay em mới thấy tâm trạng của anh như thế. Anh cứ nói đi em nghe. Mẹ mày văn như chó ấy, vòng vo tam quốc. Mày đi theo tao từ những ngày đầu, tao nghĩ gì mày biết thừa còn hỏi. Dạ, vâng, thì anh bảo thế nào thì nó là thế đấy. Long Đen lại tiếp tục rít một hơi. Mày nghèo thì những lời mỉa mai chê trách dạy đời coi khinh chửi bới là những lời nói thật. Đó là lời từ tâm can của một dòng họ dành cho mày. Còn mày giàu thì họ tươi cười, họ khen mày, họ ca ngợi mày. Nhưng đó chỉ là những lời dối trá mà thôi. Long Đen ngả lưng ra phía sau ghế. Con người vốn dĩ là như thế mà. Tao từng này tuổi rồi, có những chuyện biết mà cũng chẳng thể làm thế nào được. Thằng lái xe này là thằng An, gọi là An Liều, là đệ cứng, cũng là em kết nghĩa của Long Đen. Thằng này tính khí nó ngông cuồng và đặc biệt là sĩ gái. Trước đây là con của một cốp có chỗ đứng ở địa phương, cậy có nhà mặt phố bố làm to. Thằng này cũng ba tỏ hoáng lắm, nhiều lần lên tiếng thách thức các băng nhóm giang hồ tỉnh ngoài. Tưởng là chúng nó không dám làm gì, An Liều đâm ra càng ngày càng hống hách. Ai ngờ gặp phải hàng cứng, bị bọn kia suýt nữa lấy mạng ở trong quán bar. Chính anh Long lúc đó đã là người can thiệp và cứu sống được thằng An Liều. An Liều không biết anh Long là người đã tiếp cận nó, mục đích là để lấy món nợ ân tình của gia đình thằng An, để mở rộng đường làm ăn. Theo như những gì mà anh Long nhận ra, thì tương lai bố của thằng An sẽ lên làm cốp to, thậm chí những doanh nghiệp lớn còn phải dồn tiền vào để chạy chức. Như vậy, đứng dưới ô của bố nó làm ăn thì dễ thở. Người ta vẫn bảo nhất thân nhì quen là như vậy. Ông Bình sau khi biết con trai được Long Đen cứu mạng, bản thân Long Đen cũng đã từng cho máu cậu con quý tử của mình để thoát chết, còn dẫn dắt thằng An đi theo bên cạnh, coi như là thay bố nó kìm kẹp, để cho thằng An nó bớt quậy phá ngông nghênh. Thế cho nên ông cũng gật đầu. Long Đen lim dim mắt. Dần dần đi theo tao, mày cũng trưởng thành lên nhiều đâu. Dạ vâng ạ. Long Đen thừa hiểu ông Bình cũng không bao giờ để cho thằng con trai độc nhất của mình phải chết. Có điều thời điểm đó đang nhạy cảm. Ông Bình muốn thằng con mình càng ngoan ngoãn càng tốt, mà lại thấy thằng này nó nghe lời anh Long Đen răm rắp, cho nên dứt khoát gửi gắm luôn. Thằng con rời đánh, nếu như mà cứ thả nó ra ngoài thì có mà hết thuốc chữa. Nhất là không khéo nó gây ra sự vụ gì mà liên quan đến con đường thăng tiến của ông thì có mà chết. Nếu mà ông không ra tay chạy trọt chót lọt, nó mà dính vào tù tội thì đến lúc ấy là cả nhà coi như tan hoang. Ông cứ thế mà gửi gắm. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy là cái tầm của cái bối cảnh nó càng ngày nó càng trở nên rộng hơn, đúng không ạ? Với những cái băng nhóm nó gớm ghiếc hơn rất là nhiều. Gớm ghiếc hơn rất là nhiều. Và nếu như mà anh chị em nào mà theo dõi xuyên suốt bộ này thì sẽ nhận ra đó là ở cái phần trước đó, thì bà Liên và ông Tú đã về dưới Quảng Ninh. Đã về dưới Quảng Ninh một thời gian để chơi với ông em cậu, thì chính là cái ông Long Đen này này, đúng không? Anh em nào có nhớ cái phần trước mà bà Liên mà cứ tưởng là vợ chồng ông bà ấy hục hoặc với nhau, mà bà ấy ở dưới Quảng Ninh mãi mới về ấy. Đấy, thì chính là xuống với em ông em cậu này này. Đấy, bây giờ mới ngã ngửa ra là đấy, nhà ông Tú này cũng gớm mặt của nó. Ngoài là mấy anh em huynh đệ bọn ông Tấn mặt dỗ này nọ thì ông em cậu cũng có vừa đâu. Ừ, đúng không ạ? Ông em cậu cũng có vừa đâu. Ông em cậu gớm chứ phải khét lèn lẹt. Và như là Đại ca Long đã nói thì cũng chỉ vì cái tính của ông Tú, ông ấy thẳng quá, thế cho nên là dứt khoát là ông không có nhờ vả gì ông em cậu cả. Mà nếu như anh em nào có theo dõi tiếp ở cái tập mà cái thời mà ông Tú mới đi bộ đội về mà ở mở cái lò võ mà va chạm với bọn thằng Hưng phát xít ấy, đúng không ạ, các bạn có nhớ không? Thì đấy, ông em cậu lúc đó là còn choai choai bị ăn cái gậy vào đầu ấy. Lúc đấy là ông em cậu nghe chừng là vẫn còn ngoan lắm. Vẫn còn ngoan lắm, bởi vì lúc đấy cho trai mới lớn mà. Đúng không ạ? Các bạn có nhớ không? Ở cái phần đấy đấy. thì là hình như là đi theo ông anh hay sao ấy, đi theo ông anh vợ tương lai lúc ấy chưa cưới, đi theo anh vợ tương lai là bị bọn Hưng phát xít nó dặn nó cho nó đả cho quả gậy vào đầu ấy. Đấy thì chính là ông Long Đen sau này đấy. Thế là tác giả chúng ta phải nói là phải thừa nhận một điều, đó là tác giả đã rất là kỹ khi mà kết nối những cái dữ liệu của các câu chuyện với nhau để cho cả các phần chuyện nó phần nào nó riêng phần đấy nhưng mà nó vẫn có cái sự liên kết, đúng không? À, nó có cái sự liên kết, các nhân vật nó có sự liên kết. Đó mình nghe đấy mình là à, hóa ra tưởng ai, hóa ra là ông em vợ của ông Tú. Thì mình nhận ra ngay, mình nhớ ra ngay à, ngày xưa là đúng thật là bị thằng Hưng phát xít nhỉ, hay là cái thằng đệ của thằng Hưng phát xít ấy, nó cho ăn cái côn vào đầu đấy. Thì ok, chúng ta sẽ chờ đợi tập ngày mai để xem là khi mà anh Long anh ấy về thì anh ấy gặp mặt hai ông cháu báo, đúng không ạ, như thế nào, rồi sau đó là biết đâu được là còn ông Tấn mặt dậu nữa như thế nào, và biết đâu được là hai ông cháu báo lại đi theo ông cậu xuống dưới mỏ để quậy thì thôi rồi, đúng không ạ? Nó có rất là nhiều những cái tình tiết còn mở ra nữa, nên chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai. Và vì là câu chuyện này, cái phần này có 4 tập, thế cho nên là tôi cũng xin phép là tôi không spoil cái gì nhá, tôi không spoil cái gì cả. Nói mình nói nhiều quá là thành spoil lúc mất hay. Đến khi nào hết rồi chúng ta sẽ phân tích các tình huống của nó, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhá. Ok, nghỉ nha anh em. Thì thực của anh em là tôi vẫn đang ốm, dính mưa nó cảm đầu óc nó quay, anh em thông cảm nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.